Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 754, Bạo Linh Đan. Chương 754, Bạo Linh Đan nhìn lấy thần sắc sục sôi Diệp Chân. Giản Thiên Hùng trước mắt tựa hồ hiện lên một bóng người. Từng có lúc, bóng người kia cũng là nhiệt huyết sục sôi, cầm kiếm chạm bất bình. Cùng Diệp Chân có huyết khí, thậm chí so Diệp Chân càng thêm nhiệt huyết, đã từng trong vòng một đêm chạy vội vạn dặm liên trảm 13 tên tham quan. Về phần lại về sau, hình bóng kia cũng liền dần dần chẳng khác người thường, thành cao cao tại thượng có thể chi phối phàm nhân sinh tử tiên sư. Hình bóng kia cũng triệt để yên lặng, bây giờ, bởi vì Diệp Chân lại làm cho yên lặng tại Giản Thiên Hùng đáy lòng cái bóng này có khôi phục dấu hiệu. Đã từng, cái kia cầm kiếm vạn dặm trảm tham quan thiếu niên, liền là hắn Giản Thiên Hùng a. Già, nhìn lấy ngươi, mới phát hiện bản giáo chủ là thật già. Người đã già, tâm cũng già rồi. Giản Thiên Hùng đột nhiên than thở một tiếng, quanh thân đột nhiên liền mang theo mấy phần dáng vẻ già nua. Đã ngươi cùng Chu Lệnh ở giữa thù hận không cách nào hóa giải, như vậy liền để Chu Lệnh chết đi. Nói, hai đạo phù quang liền từ Giản Thiên Hùng trong tay bay ra ngoài. Cơ hồ là đồng thời, Giản Thiên Hùng quanh thân khí thế đột ngột biến đổi, một cỗ sát khí ngất trời cấp tốc thay thế cái kia một tia dáng vẻ già nua. Diệp Chân, ngươi hẳn là may mắn. Nếu không phải nữ nhi của ta Khinh Nguyệt thái độ, bây giờ bị gạt bỏ người, hẳn là ngươi. Diệp Chân không có trả lời, khóe miệng có chút dương lên, hiển hiện về một tia quật cường. Giản Thiên Hùng nói không sai, có lẽ nếu không phải Phong Khinh Nguyệt tham gia, dựa vào Chu Lệnh cùng Diệp Chân tại Giản Thiên Hùng trong suy nghĩ giá trị, bị gạt bỏ nhất định là sắt Diệp Chân. Nhưng là, có thể hay không gạt bỏ được, cái kia còn hai chuyện đây. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Giản Thiên Hùng biểu hiện ra khí phách của hắn. Theo Diệp Chân, đây chính là cường giả bá khí, một lời nhưng quyết cuộc sống khác chết cường giả bá khí. Diệp Chân cũng không nghĩ tới, hắn cùng Chu Lệnh ở giữa tranh chấp, cuối cùng lại là dạng này một loại giải quyết dứt khoát trạng thái kết thúc. Hắn vốn cho rằng, hắn cùng Chu Lệnh ở giữa còn muốn hung hăng tranh đấu một trận đây. Tốt, ngươi mang Khinh Nguyệt trở về đi. Về phần Vu Hàn Tinh sự tình, ta sẽ xử lý. Giản Thiên Hùng khẽ quát một tiếng. Không khí quanh thân Lăng Không ba động một chút. Cả người cứ thế biến mất. Một đạo truyền âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Nhớ kỹ, trong 3 ngày nhất định phải để bản giáo chủ nhìn thấy thành quả. Diệp Chân giật mình, chủ động cõng lên tay chân bùn rùn Phong Khinh Nguyệt. Khinh Nguyệt, ta đưa ngươi trở về đi. Ta sự tình, để ngươi bị liên lụy. Không đợi Diệp Chân nói xong, Phong Khinh Nguyệt đầu ngón tay liền che lại Diệp Chân bờ môi. Cái kia lạnh buốt mang theo một tia mùi hương đầu ngón tay, để Diệp Chân tâm thần rung động. Phong Khinh Nguyệt cũng không nói cái gì, chỉ là lẳng lặng bò tới Diệp Chân trên bờ vai, gương mặt an bình. Không bao lâu, Phong Khinh Nguyệt vậy mà liền tại Diệp Chân lưng bên trên ngủ thiếp đi. Có thể thấy được những ngày này tâm thần giao tụ tập, Diệp Chân cũng tận lượng thả chậm bộ pháp, sợ quấy nhiễu đến Phong Khinh Nguyệt. Vừa đi, Diệp Chân lại một bên đang suy nghĩ Vu Hàn Tinh sự tình. Vu Hàn Tinh trên người 2 tấm thiên giai phù lục, lai lịch có chút quỷ dị, mà lại Vu Hàn Tinh đối Giản Thiên Hùng nữ nhi Phong Khinh Nguyệt ra tay, Giản Thiên Hùng thái độ vẫn như cũ có chút không rõ ràng. Chẳng lẽ cái này ở trong còn có cái gì ẩn tình hay sao? Không bao lâu, Diệp Chân liền đem Phong Khinh Nguyệt đưa về Nguyệt Hoa Đường Trạch Viện. Nhẹ nhàng buông, nhìn lấy rơi vào trạng thái ngủ say Phong Khinh Nguyệt, Diệp Chân có chút thương tiếc. Có thể tưởng tượng cái này hơn nửa tháng Phong Khinh Nguyệt dày vò, trong vạn thú cốc thấy được như thế không chịu nổi một màn. Phẫn mà động dùng hộ thân linh giai phù lục, là so thiên giai phù lục còn cường đại hơn linh giai phù lục a. Quay lại đến Nhật Nguyệt thần giáo, thế nhưng là quay lại đến Nhật Nguyệt thần giáo, đã có người muốn gây sự với Diệp Chân, thống khổ phía dưới, còn muốn vì Diệp Chân nói chuyện, ủng hộ Diệp Chân, về sau lại bị giam đến luyện tâm hỏa lao bên trong. Cũng coi là vì Diệp Chân gặp tội lớn, trong lúc nhất thời, Diệp Chân không nỡ rời đi, lặng lặng nhìn chăm chú Phong Khinh Nguyệt lúc này cái kia an tường khuôn mặt. Thời gian ngay tại trong im lặng trôi qua, oanh, đột nhiên, kịch liệt tiếng nổ vang từ ngoài phòng truyền đến, cái kia kịch liệt tiếng nổ vang, thậm chí ngay cả Phong Khinh Nguyệt phòng đều chấn động đến lung lay mấy cái. Chu Lệnh, người phản bội thần giáo, bán thần giáo lợi ích, ngươi là trốn không thoát. Thẩm Thương hét to âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Hình Đường trưởng lão Đồ Đức thanh âm cũng vào lúc này truyền đến. Chu Lệnh, ngươi nếu là thức thời, liền lập tức thúc thủ chịu trói, cùng giáo chủ nhận cái sai. Giáo chủ xem ở ngươi những năm này vì thần giáo vào sinh ra tử phân thượng, có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Ta nhổ vào, lão tử những năm này cho Giản Thiên Hùng bán mạc bán nhiều năm như vậy. Một câu phán dạy liền để hắn xóa sạch. Giản Thiên Hùng muốn giết ta, nguyên nhân chân chính các ngươi không phải không biết à. Giả, đều cho lão tử giả. Lão tử hôm nay hạ tràng, chính là các ngươi sau này kết quả. Chu Lệnh giận mắng thanh âm giống như sao băng tiếp theo Diệp Chân sở tại địa. Tựa hồ Chu Lệnh đang hướng về Nguyệt Hoa Đường chạy đến. Họ Diệp, cút ra đây cho ta. Người giết nhi tử ta, có gan cút ra đây cho ta. Chu Lệnh trên bầu trời Nguyệt Hoa Đường giận mắng. Diệp Chân sắc mặt đột ngột sáng lên, đang muốn cất bước lúc ra cửa, nhưng lại thấy được ngủ say Phong Khinh Nguyệt. Nhất là Phong Khinh Nguyệt hiện tại trúng độc tình huống dưới, cực không an toàn. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân trong ngực liền bay ra một đạo bạch quang. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã giống như là vệ sĩ thủ hộ tại Phong Khinh Nguyệt trước giường. Dạng này, Diệp Chân an tâm. Diệp Chân lúc này mới sải bước ra Phong Khinh Nguyệt viện lạc. Đang lúc Diệp Chân muốn hét lớn một tiếng đưa tới Chu Lệnh thời điểm, ầm ầm nổ vang âm thanh lần nữa truyền đến. Một đạo lưu quang đột ngột đánh trúng Nguyệt Đường bên trong một tòa viện lạc. Lấy tòa kia viện lạc làm trung tâm 500 mét phạm vi, lập tức hóa thành phế tích. Ở giữa, càng là xuất hiện một cái sâu đạt mấy chục mét hố to. Diệp Chân thần sắc đột ngột run lên. Cái kia viện lạc, đúng là hắn tại Nguyệt Hoa Đường chỗ ở. Đồng thời, bầu trời chiến tranh cũng biến thành vô cùng kịch liệt. Trên trăm đạo lưu quang đang từ phương xa nhanh chóng truy đuổi hướng Chu Lệnh. Cái kia trên trăm đạo lưu quang lấy Thẩm Thương cùng Đồ Đức cầm đầu. Sau lưng thành viên đều là Nhật Diệu Đường cùng Hình Đường thành viên. Chu Lệnh, ngươi trốn không thoát. Hình Đường trưởng lão Đồ Đức gầm thét. Trên bầu trời, Chu Lệnh khóe miệng đột ngột xuất hiện một tia khinh miệt. Thật sao? Ách, Chu Lệnh đột ngột hét to một tiếng. Trong lúc hét vang, xen lẫn một cỗ tối nghĩa khó hiểu thần hồn ba động. Các ngươi lúc này không vì bản tọa hiến thân, chờ đến khi nào? Thẩm Thương cùng Đồ Đức sắc mặt đồng thời đại biến, cực kỳ sợ hãi nhìn về phía sau lưng đi theo võ giả. Nhưng coi như bọn hắn phản ứng đến cực kỳ cấp tốc, phía sau bọn họ theo sát mà đến võ giả trong đám, có ba người thân hình dừng lại, đột ngột một lấy ra một khỏa sắc làm tím đen, hôi thối vô cùng đan dược mãnh liệt nuốt xuống. Nuốt vào sát na, thân thể của bọn hắn quanh thân linh lực cuồng phún, trong nháy mắt liền lóe sáng đến như mặt trời nhỏ. Bạo linh đan, không tốt. Là bạo linh đan, Thẩm Thương cùng Đồ Đức kinh hô lên. Bạo linh đan, tự bạo đan điền, Diệp Chân con người đột nhiên co rụt lại, không nghĩ tới, tại thần giáo bên trong, Chu Lệnh còn có dạng này tử sĩ, phối hữu bạo linh đan kinh khủng tử sĩ. Một người trong đó là Nhật Diệu Đường thành viên, hai người khác lại là người khoác huyết sắc áo choàng hình đường thành viên. Thấy như vậy một màn, Đồ Đức cùng Thẩm Thương là vừa sợ vừa giận, bỗng nhiên lên tiếng quát lớn, tránh ra, mau tránh ra, quát lớn sau khi một đạo thước hình quang hoa như thiểm điện từ Đồ Đức trước người bay ra. Chụp về phía bên trong một cái thân thể lóe sáng đến như mặt trời nhỏ võ giả. Đồng thời, một bên Thẩm Thương hai tay một thương, hai luồng nước mịt mờ ánh sáng màu xanh lam đồng thời bao khỏa hướng về phía mặt khác hai luồng mặt. Trời nhỏ quang hoa, mặc dù hai người xuất thủ cực nhanh, nhưng là, vẫn là muộn, trong đó một tên tu luyện hỏa hệ linh lực võ giả đột ngột giống như là ánh nắng hướng về bốn phương. Tám hướng vỡ ra, cách nó gần nhất một tên hình đường võ giả. Tại cái này quang hoa phun ra dưới, tại chỗ liền phát ra hét thảm một tiếng, máu tươi cuồng phún lấy hướng về sau ngã đi, mà đồng thời, càng nhiều linh lực quang hoa giống như là như hạt mưa khuynh tiết hướng về phía người võ giả kia. Trên người, mắt thấy gần đây trăm tên võ giả vượt qua một nửa muốn hao tổn tại cái này ba tên võ giả. Một cái bóng mờ đột ngột trong hư không thoáng hiện, nhẹ nhàng tìm tòi, ba đạo to lớn vô cùng trưởng ấn như thiểm điện bao trùm hướng về phía cái kia ba tên phục dụng bảo. Linh đan võ giả nổ bắn ra quang hoa, nơi này giao cho bản giáo chủ đến xử lý, các người đuổi theo giết Chu Lệnh. Giáo chủ Giản Thiên Hùng thanh âm vang lên, trong nháy mắt công phu, ba tên phục dụng bạo linh đan võ giả bộc phát quang hoa liền bị ba đạo to lớn trưởng ấn bao vây lại. Kinh khủng linh lực ba động tại to lớn trưởng ấn bên trong bạo hưởng không ngừng. Cái kia quang hoa lấp lóe, liền như bắn pháo trận, thế nhưng là bên trong pháo đốt hỏa quang lợi hại hơn nữa. Cũng vô pháp để xông phá cái kia ba đạo trưởng ấn bao khỏa. Nhìn thấy Giản Thiên Hùng xuất hiện, Chu Lệnh hú lên quái dị, rốt cuộc không lo được hướng Diệp Chân trả thù, như thiểm điện xông về đông nam phương hướng, y muốn từ cái hướng kia đào thoát. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân thân hình phóng lên tận trời, hướng về phía Chu Lệnh bạo giống lên một tiếng. Chu Lệnh, ngươi không phải muốn tìm ta sao? Ta ngay ở chỗ này, có gan tới. Chu Lệnh bỗng nhiên quay đầu, lấy một loại cực độ ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Nhưng là hướng về phía trước bỏ chạy tốc độ lại là không giảm chút nào. Họ Diệp tiểu tạp chủng, ngươi chờ, ta nhất định sẽ muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Cũng liền ở cái này ngay miệng, càng ngày càng nhiều nghe hỏi chạy tới Nhật Nguyệt thần giáo võ giả gia nhập vây quét Chu Lệnh đại quân, khiến cho Chu Lệnh bỏ chạy tốc độ đột ngột biến chậm. Điền Quý Trương cùng Diêu Sâm hai vị phó giáo chủ cũng xuất hiện ở phía trước. Trong thời gian ngắn, từ sau chạy tới Thẩm Thương cùng Đồ Đức cùng Chu Lệnh liền lâm vào hỗn chiến. Tại Diệp Chân đuổi tới trước đó, Chu Lệnh bị Thẩm Thương cùng Đồ Đức hợp lực, trực tiếp từ không trung bên trong oanh đến mặt đất, Diệp Chân thân hình lại là không ngừng chút nào, như lưu tinh truy nguyệt đuổi hướng về phía rơi xuống mặt đất Chu Lệnh. Lần này, tuyệt đối không thể để cho Chu Lệnh đào thoát. Chu Lệnh nếu là đào thoát, Diệp Chân về sau chỉ sợ cũng chỉ có thể trợn tròn mắt đi ngủ. Tránh ra, ai cản ta thì phải chết. Hạ xuống Chu Lệnh gương mặt dữ tợn, không khéo chính là phía dưới trùng hợp là Nhật Nguyệt thần giáo Trúc Hải Linh Viện. Đang có hai tên hồn hải cảnh võ giả chuẩn bị tiến vào Trúc Hải Linh Viện khổ tu. Lúc này nhìn thấy phảng phất huyết nhân Chu Lệnh từ trên trời giáng xuống, cả đám đều sợ ngây người, thậm chí ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng. Liền bị Chu Lệnh vỗ xuống một cái khô lâu trưởng ấn trực tiếp oanh thành màu đen cho bụi. Càng không khéo chính là, quản lý linh viện Bạch Tự tại lúc này cũng xử ở nơi đó. Vừa rồi cách cái kia hai tên hồn hải cảnh võ giả có chút xa, tránh thoát một kiếp, này lại là phiền toái. Nhìn Chu Lệnh rơi thế, lúc này chính đối tóc bạc trắng Bạch Tự Tại. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân nhớ tới Bạch Tự Tại tốt. Bạch lão, cẩn thận. Bất quá, Diệp Chân cũng minh bạch, nhắc nhở của hắn không có một chút tác dụng nào. Tu vi chỉ có hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong Bạch Tự Tại, có thể tránh thoát tu vi cao tới chú mạch cảnh thất trọng Chu Lệnh công kích. Đó mới gọi quái, dưới tình thế cấp bách, Diệp Chân cũng không lo được bại lộ. Thần niệm khẽ động, mới vừa từ cam như tùng trong tay đoạt đến không bao lâu trung phẩm linh khí Thiên Đằng La, liền bỗng nhiên xuất hiện tại Diệp Chân trong lòng bàn tay. Thoáng chốc, hàng trăm hàng ngàn đạo lục quang từ Diệp Chân trong lòng bàn tay bắn nhanh ra như điện. Bất quá, lục quang bay ra sát na, Diệp Chân lại có chút hối hận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.